Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 641, chương 13, én con về tổ. Đến đây đi, bất luận làm sao, ta đều muốn đánh ra đi. Butter Box lên, Sawamura nhìn về phía Picture khâu ánh mắt, liền chẳng khác nào nhìn người chết. Lúc này Sawamura cùng Picture trên gò hắn là tuyệt nhiên không giống hai người Major League bên trong. A Picture có thể chỉ định một cái thay Butter, những này Butter có một cái tính một cái, đều là siêu cấp đập chủ lực, có bọn họ thế Picture đánh bóng. Picture liền không cần cố ý luyện tập vung chày, đem càng nhiều tinh lực thả đang chuyên tâm ném bóng lên có thể ở Hornets trong đội. Nhưng có một cái kỳ quái quy củ vậy thì là relief pitcher Sawamura Aizun. Dù cho là không ném bóng thời điểm, có lúc cũng sẽ bị chỉ định vì là đội bóng pitcher thay batter, thậm chí ở hắn ném bóng rơi vào cảnh khốn khó trong hai năm đó, Sawamura dựa vào hắn đánh bóng, cũng vì đội bóng từng làm cống hiến, coi như là Major League bên trong huấn luyện viên. Bọn họ tình nguyện từ bỏ một cái siêu cấp đập chủ lực, cũng không chịu từ bỏ Sawamura ổn định hit. Bởi vậy không khó nhìn ra, Sawamura tương lai ở đánh bóng lên siêu phàm thành tựu trên thực tế đơn xem như là hit tỷ lệ thành công. Sawamura đánh bóng thực lực cùng những kia đập chủ lực so ra, cũng là một chút đều không kém như vậy. Butter một khi nghiêm túc lên là phi thường đáng sợ trên khán đài. Ma vương cấm vệ quân cùng Sekishin huynh đệ hội các anh em nhìn thấy Sawamura bày ra 100% hit tư thế, từng cái cũng là cực kỳ hưng phấn. Chỉ có điều dùng như vậy chiêu số tới đối phó Conan cao trung A có phải là có chút quá chuyện bé xé ra to. Conan cao trung Torajiro ngoại trừ tên có chút đẹp trai, đơn thuần nhìn hắn ném bóng có thể không nhìn ra cái gì, tốc độ bóng cũng chính là 130 km, mới ra đầu breaking ball sẽ cũng không nhiều, khống chế bóng thời điểm càng là thường thường ném một ít ngọt cầu đi ra sao vậy xem. Cái này picture thực lực đều là bình thường, đại ma vương đối phó như vậy đối thủ còn cần phải lấy ra 100% hit như vậy sát thủ sao? Có chút giết gà dùng đao mổ trâu cảm giác đây. Koki cười trên sự đau khổ của người khác thầm nói. Sawamura bày ra như vậy đánh bóng tư thái, trừ phi đối phương tất cả đều hướng về bô bắt chuyện bằng không, Conan là tuyệt đối chạy không thoát đại ma vương độc thủ, e sợ không có như vậy đơn giản. Obayashi trung quy lão thành một ít, nhìn vấn đề cũng càng sâu sắc hơn. Nếu như đối thủ thật sự như vậy không đáng nhắc tới, Sawamura sắp vậy khả năng đối với người như vậy dùng 100% hit chiêu số đây. Obayashi nói xong, Koki sững sờ, đúng đấy, Sawamura sao vậy khả năng tùy tùy tiện tiện liền bày ra như thế nghiêm cẩn đánh bóng tư thế đây. Koki có thể xem thường Conan, có thể xem thường Torajiro, thế nhưng đối với Sawamura hắn là đánh nội tâm bên trong khâm phục. Nếu Sawamura làm ra 100% Adachi phán đoán vậy đã nói rõ đối thủ giá trị tuyệt đối cho hắn, như thế làm vào lúc này Koki mới đường hoàng ra dáng. Đánh giá một chút, picture trên gò Torajiro người này có như vậy cường sao? Hô, Torajiro versus Sawamura. Okinawa chi hổ khiêu chiến đại ma vương sốt sắng như thế, kích thích quyết đấu. Để Conan cao trung cát chơ đều không khỏi sốt sắng lên, đến hắn thở một hơi thật dài. Nhìn picture trên gò Torajiro, ngươi không phải vẫn liền ngóng trông như vậy quyết đấu sao? Bây giờ cơ hội tới, đem bản lãnh của ngươi đều bày ra một phen đi. Ta chính là như thế nghĩ tới. Picture trên gò Torajiro mắt chữ thật giống như có thể tỏa ánh sáng như thế, có thể thấy hắn đối với cùng Sawamura quyết đấu vô cùng hưng phấn. Đại ma vương a, Sawamura danh tự này Torajiro rất sớm trước đây liền nghe nói qua, vào lúc ấy hắn còn là một học sinh trung học. Sắp tốt nghiệp năm ấy mùa hè, Sawamura Eizun mang theo Akagi trung học bóng chày đội bắt toàn quốc quán quân. Lúc đó, rất là náo động một phen, liền ngay cả chuẩn bị học lên cuộc thi Torajiro đều từ bạn học nơi đó. Nghe qua danh tự này thực sự hiểu rõ Sawamura sự tích. Là ở 2 tháng trước, vào lúc ấy, đội bóng huấn luyện viên Aizawa đột nhiên tâm huyết dâng trào, để mọi người đem Seido cao trung xem là thi đấu mô phỏng đối tượng. Lúc đó Seido vừa bắt Kanto đại hội quán quân huấn luyện như thế, ở Okinawa Konan cao trung bên trong là chuyện thường như cơm bữa, bọn họ nói không chừng sẽ nắm ai làm luyện tập thi đấu đối tượng. Như vậy luyện tập cũng cho Konan cao trung đã giúp đại ân, trước Konan cao trung có thể bắt mùa hè cùng mùa xuân liền bá, cũng là bởi vì bọn họ có vài cuộc tranh tài đối thủ đều là bọn họ trước luyện tập mô phỏng thi đấu đối tượng. Cứ như vậy đã sớm chuẩn bị Konan cao trung, tự nhiên là đại chiếm thượng phong. Mô phỏng cùng Seido cao trung thi đấu, Sawamura chính là nhiễu không ra đề tài. Lúc đó Konan cao trung người vẫn đúng là liền nghiêm túc cẩn thận nghiên cứu một phen. Sawamura nghiên cứu sau khi đến đi ra kết luận, khiến người ta có chút khó có thể tiếp thu. Nhìn Sawamura những kia trải qua cùng biểu hiện ra thực lực, khiến người ta không thể không sản sinh hoài nghi, cái tên này quả thực không phải nhân loại a. Sawamura trung học thời đại ở Akagi trung học làm cái kia tất cả vẫn đúng là không phải người bình thường có thể làm được. Đem Akagi trung học cố sự cải biên một hồi, chính là một quyển không sai tiểu thuyết cải biên thành manga cũng có thể. Thực sự hiểu rõ Sawamura sau khi mới sẽ biết Sawamura đại ma vương tên gọi tuyệt đối không phải là mình khoác lác thổi ra, mà là thông qua từng cuộc một thi đấu thắng được đến. Từ vào lúc ấy bắt đầu, Torajiro liền vẫn chờ đợi này một ngày, chờ đợi cùng Sawamura Eizun chính diện quyết đấu. Bây giờ cơ hội rốt cục đến rồi. Picture trên gò Torajiro, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm batter box lên Sawamura. Hắn phi thường ổn thỏa, đem trong tay mình bóng chày ném ra đi ném bóng. Trong quá trình, cảm giác Torajiro giống như muốn đem toàn thân hết thảy sức mạnh đều ngưng tụ ở chính mình ném bóng 2 ngón tay trên đầu như thế. Vèo, màu trắng tiểu cầu, xem ra thật giống rất nhanh. Khí thế rất kinh người ở bóng chày ra tay trước, Sawamura chày cũng đã thu lại rồi, hắn thu hồi chày. Thật giống như hai người đánh nhau bị thu hồi đến nắm đấm thu hồi lại. Không phải vì nhân nhượng cho yên chuyện, mà là vì càng mạnh mẽ đánh ra đi, đến rồi. Nhìn thấy màu trắng tiểu cầu không ngừng tiếp cận, Sawamura chộp tay chày, mạnh mẽ vung đi ra ngoài, binh. Màu trắng tiểu cầu bị bắn trúng, sau đó cao cao bay lên picture khâu vị trí. Torajiro đem găng tay cao cao nhấc lên xem ra, hắn một chút đều không vội vã, thậm chí có thể nói, định liệu trước, én con về tổ. Bay lên cao cao đến màu trắng tiểu cầu, ở rơi vào picture khâu vị trí thời điểm, chậm chậm chìm xuống, sau đó không thiên không di, rơi vào Torajiro găng tay bên trong, ao. Một cầu, giải quyết Sawamura phảng phất chính là vì kéo dài lên một hiệp truyền kỳ. Này một hiệp, đối mặt Sawamura Eizun, Torajiro một cầu liền giải quyết đi. Hơn nữa trên cầu trường còn ra phát hiện, phi thường tình cảnh quái quỷ vậy thì là liên tục xuất hiện 2 lần. Picture khâu ao chuyện như vậy xuất hiện 1 lần, liền đủ quỷ dị, cách xa nhau như thế thời gian ngắn ngủi bên trong liên tục xuất hiện 2 lần này, muốn nói trong đó không có dở trò, sợ là ai cũng không tin có thể đến. Tột cùng là sao vậy, dở trò quỷ đây? Mọi người lại không hiểu nổi cầu vốt 10 đờ cuối chương, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè, vạn cổ đệ nhất tông.